Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, lại là lão sư. Kim Cương hội viên. Nguyên bản cái khảo hạch này lão đầu còn không để ý, cho là Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua là nói gì nữa trò cười. Nhưng nhìn đến trước mắt cái này một tấm thẻ kim cương mảnh sau, ánh mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Há to mồm, nói như thế nào đây? Ngược lại biểu tình rất tức cười. Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa thì không nhịn được muốn bật cười. 4 năm trong văn, ngươi, tấm này thẻ là từ đâu tới? Lão đầu dường như rất là vội vàng, kéo lấy tay áo của Mộc Tiểu Tiểu không buông tay. Hỏi tới, này này này, buông tay buông tay. Mộc Tiểu Tiểu một cái tát đem tay hắn cho vỗ xuống đi. Nhếch miệng lên, ta cùng ngươi cũng không chín, không muốn lập quan hệ nha. Về phần tấm thẻ này, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi chứ. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu cố ý thở dài một tiếng. Ai, nếu ngươi đều nói không thể tiến vào chiến thần học viện, ta đây cũng không thể cưỡng cầu. Nói xong, đoạt lấy trong tay hắn tấm thẻ kim cương kia mảnh, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Vân vân và vân vân. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu muốn đi, lão đầu nóng nảy, liền vội vàng đứng lên tiến lên ngăn cản hắn. Được rồi, ta sai lầm rồi. Liên quan với chuyện này ta thu hồi lời mới vừa nói. Bất kể thế nào nói ngươi có tấm thẻ này chính là khách nhân của chúng ta. Như vậy, ta trước mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi một chút. Như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền hào phóng tha thứ ngươi một lần tốt rồi. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy nụ cười gật đầu một cái, để cho lão đầu này không khỏi kéo ra nét mặt già nua. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu là không chút khách khí thần sắc, khá là không biết phải nói gì. Để cho trên quảng trường mọi người chờ một lúc sau, liền mang theo Mộc Tiểu Tiểu đoàn người rời đi chỗ này. Nhìn thấy bọn họ rời đi, toàn bộ hành trình thấy được cái này hí kịch tính một màn, mọi người nhất thời thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ, bao gồm ở phía sau những thứ kia đã hợp cách tân sinh. Thậm chí liền ngay cả đang duy trì trật tự nhân viên làm việc hoặc là mấy cái lão sư cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng không biết tấm thẻ kia là có ý gì. Tại toàn bộ chiến thần học viện, biết tấm thẻ kia công dụng mịt mù không có mấy. Đi theo sau lưng lão đầu Mộc Tiểu Tiểu không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tấm thẻ kim cương mảnh thật đúng là hữu dụng a. Cũng đúng, dù sao cái đó các lô có thể là chiến thần học viện viện trưởng. Như thế cho thẻ của mình mảnh khẳng định không đơn giản. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Trước mặt trên mặt lão đầu lười biếng khí tức đã sớm tiêu tan. Dĩ nhiên cho dù như vậy cũng như cũ tràn đầy một cổ không đếm xỉa tới thần sắc. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu yêu nha có thể cảm giác được đối phương tinh thần dường như đặt ở trên người chính mình, hỏi bị người tên trước, hẳn là nói lên tên của mình chứ. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. A ha ha ha, tiểu tử thú vị, được rồi, tên của ta là Phong Lạc. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, cái tên này kêu Phong Lạc lão đầu lại không một chút nào tức giận. Ngược lại thì cười lớn ha ha. Người khác đều gọi ta là Phong Lão. Phong Lão, thì ra là như vậy. Ta hiểu được, luôn cảm giác ngươi tự hồ là đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay. Sao, không cần để ý, sau đó ta gọi ngươi Lão Phong từ tốt rồi. Phong Lạc lắc đầu một cái, nhìn một chút sau lưng Mộc Tiểu Tiểu Sakuya đám người, khóe miệng giật một cái. Những thứ này đều là ngươi mang ra quyến chứ? Thật đúng là, bất quá chiến thần học viện cũng không cấm chỉ học sinh mang hộ vệ thị nữ các loại. Chỉ bất quá số lượng không thể vượt qua 5 cái. Rất rõ ràng Mộc Tiểu Tiểu nơi này vượt qua 5 cái. Ai? Không thể sao? Ngươi ngay cả chiến thần học viện sự tình đều không biết sao? Lão đầu Phong Lạc rất là buồn rầu nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Xin lỗi, xin lỗi. Thật ra thì ta vẫn biết một chút. Nói thí dụ như chiến thần học viện rất lợi hại a, đại lục đệ nhất học viện rồi những thứ này các loại. Mộc Tiểu Tiểu rất lúng túng gãi gãi đầu. Phong Lạc từ trên người Mộc Tiểu Tiểu cảm nhận được tràn đầy ác ý. Đi vào một gian sang trọng phòng nghỉ ngơi. Các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Ta đi gọi học viện trưởng qua tới. Lời còn chưa nói hết, một bóng người liền xuất hiện tại trong phòng. Ha ha, tiểu hữu, tốc độ của các ngươi thật đúng là nhanh a. Một cái lão đầu râu bạc xuất hiện tại trong phòng. Chính là Các Lô. Nguyên bản ta còn tưởng rằng phải đợi một trận. Này này này, Các Lô, nói như vậy các ngươi quả nhiên là nhận biết. Thấy một màn như vậy, Phong Lạc lúc này hiểu rõ ra. Tên tiểu tử thúi này cũng là ngươi mời tới. Cái gì tiểu tử thúi? Ngươi lão già điên này. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Không sai, nếu như không phải là tử lão đầu này kêu khóc cầu ta tới, ta mới không thèm để ý hắn đây. A a, mệt chết đi được. Mộc Tiểu Tiểu đặt mông ngồi ở trên ghế salon, thật dài duỗi người. Đừng nói hai cái này lão đầu, Sakuya các nàng đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Quăng qua mặt đi, ở khác người địa bàn giàu gì cũng cất giữ một chút hình tượng a. Ha ha, xem ra tiểu hữu thật đúng là có chút ít câu oán hận a. Bất quá không có việc gì, Các Lô cười nói, nếu ngươi đều tới, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa thật tốt chiêu đãi ngươi. Nói lấy hắn dừng một chút, đột nhiên quỷ dị cười. Tiểu hữu, trực tiếp không cần khảo hạch liền tiến vào chiến thần học viện. Như thế nào đây? Rất không tệ chứ? Chờ một chút, Các Lô, như vậy có thể hay không không tốt lắm? Bên cạnh Phong Lạc mở miệng hỏi. Dù sao, không có việc gì, tiểu hữu thực lực rất mạnh. Ta nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Hơn nữa, đoạn thời gian trước huyên náo nhốn nháo Đằng Long đế quốc sự tình. Nhưng chính là tiểu hữu làm nha. Cái gì? Mẹ nó, tại sao ngươi sẽ biết? Mặc dù khi đó Terranian các nàng không có che giấu, nhưng là hẳn là sẽ không liên tưởng đến ta đi. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái, cảnh giác nhìn lấy hắn. Đồng thời Sakuya Teresa cũng đều ngưng thần xúc thế đợi phát. Không cần lo lắng, ta cũng không có ác ý. Chuyện này mặc dù biết chân tướng đích xác rất ít người, nhưng là những đại thế lực kia người cơ bản đều có thể đoán được là ngươi. Hơn nữa cưỡng bức sau lưng ngươi cái đó thiên không thành ảnh hưởng, cũng không dám đối với ngươi làm bậy. Ta cũng giống như vậy. Nói lấy Các Lô nhìn về phía Teresa mấy người. Người những hộ vệ này thị nữ thực lực thật đúng là mạnh mẽ a. Làm cho các nàng cùng ngươi cùng nhau tiến vào chiến thần học viện cũng là không có vấn đề. Chờ, Các Lô, chiến thần học viện thời gian dài như vậy định quy củ. Không dễ đánh phá chứ. Dù sao hộ vệ không thể vượt qua 5 cái. Đích xác, tương hỗ là không thể mang theo vượt qua 5 cái. Đây là so với những học sinh kia đi. Nhưng là, Các Lô cười hắc hắc, để cho tiểu hữu trở thành chiến thần học viện lão sư. Không phải không thành vấn đề sao? Lão sư, X2, chờ, vân vân, ta là muốn tiến vào chiến thần học viện không sai. Nhưng là ta cũng không muốn làm cái gì lão sư à? Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, có chút không phản ứng kịp. Có quan hệ gì? Vừa vặn chúng ta chiến thần học viện lão sư có chút khan hiếm. Hơn nữa tiểu hữu thực lực của ngươi lại rất mạnh. Thành là lão sư tuyệt đối không phải là vấn đề. Có thể là trở thành lão sư không chỉ muốn thực lực mạnh mẽ chứ. Đối với dạy người cái gì? Mộc Tiểu Tiểu quy, cái này rất đơn giản. Tại chiến thần học viện, phần lớn học sinh đều là từ học. Dù sao lục giai thất giai còn có bát giai học sinh. Cơ bản đều là dựa vào mình. Phần lớn đều không cần lão sư. Lão sư tồn tại chủ yếu vẫn là phụ trách bảo vệ trường học cùng với thần phong thành trật tự. Ngoài ra còn có rèn luyện, khảo hạch vân vân quan giám khảo mà thôi. Nói lấy trong tay Các Lô đột nhiên nhiều đi ra một chương huân chương. Đưa tới, dĩ nhiên, Phong Lạc đột nhiên mở miệng. Không chỉ chừng này, lão sư còn có thể theo bên trong học sinh chọn một chút nhìn chúng học sinh trở thành đệ tử thân. Truyền của mình, bất quá cái này là tự do, không chọn cũng không có vấn đề. Nếu Các Lô đều nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Dù sao bạn già ánh mắt của ngươi vẫn là rất không tệ. Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo rồi. Các ngươi đều nói như vậy. Ta không đáp ứng cũng không được đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Nếu như chẳng qua là bảo vệ trật tự làm cái quan giám khảo mà nói ngược lại là thật tốt. Mộc Tiểu Tiểu không có lý do cự tuyệt. Hắn gật đầu một cái. Tốt rồi, ta đáp ứng các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nhận lấy người giáo sư này huy chương. Bây giờ cùng ta tới đi. Đi trước đem còn lại những thứ kia ghi danh sinh trắc nghiệm xong rồi. Ta liền dẫn ngươi đi các ngươi chỗ ở. Phong Lạc nói lấy thở dài một tiếng. Thật là không biết ngươi đi vận cứt chó gì. Phải biết chúng ta chiến thần học viện lão sư. Người người tuổi tác đều không phải ít với 50 tuổi. Hơn nữa còn muốn tài sản sạch sẽ. Không thể cùng bất kỳ thế lực nào dắt dính líu quan hệ. Gần đây cũng chỉ có các lô cháu gái nhược thủy nha đầu kia trở thành lão sư mà thôi. Cát, một cái lão sư mà thôi. Xem các ngươi nói. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Đoàn người trở lại trên quảng trường sau. Phát hiện số người so với trước kia muốn nhiều một chút. Đồng thời một trận tiếng huyên náo truyền tới. Để cho Mộc Tiểu Tiểu chân mày cau lại. Đây là thế nào? Nhìn thấy Phong Lạc xuất hiện. Ngồi về trắc nghiệm chỗ ngồi. Huyên náo đám người cũng từ từ yên tĩnh lại. Sau đó tách ra. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy một người mặc hoa lệ trang phục quý tộc thanh niên đi tới. Anh Tuấn trên mặt mang nụ cười tự tin. Liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu thấy được cũng không khỏi than thở. Rời ạ, quá đẹp trai rồi đi. Không thể không nói người thanh niên này đích xác là tương đối đẹp trai. Chung quanh những nữ sinh kia đều phát ra hoa si một dạng tiếng kêu. Xem ra sức hấp dẫn thật đúng là lớn a. Thật may, Mộc Tiểu Tiểu đám người xuất hiện sau rời đi phần lớn sự chú ý. Dù sao Sakuya, Teresa, Seren, Azer bọn chúng đều là mỹ nữ. Người thanh niên kia nhìn thấy sau cũng đồng dạng ánh mắt sáng lên. Xem ra là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thiếu nữ xinh đẹp. Cái đó là ai vậy? Thoạt nhìn thật là đẹp trai a, không quá rõ ràng. Bất quá nhất định là người của một gia tộc lớn nào đó đi. Oa, hắn nhìn tới A Hát, còn đối với ta cười. Chớ vọng tưởng, cái kia rõ ràng là tại đối với ta cười có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm, an tĩnh, đều an tĩnh. Phong Lạc nói, bây giờ tiếp tục trắc nghiệm. Vị kế tiếp, vừa dứt lời. Một cái cùng Mộc Tiểu Tiểu không lớn bao nhiêu thiếu niên cúi đầu đi lên. Trên mặt bạch bạch tịnh tịnh. Trên người bao bọc một cái lớn bình thường y. Dường như rất mắc cỡ bộ dáng. Không dám nhìn đám người chung quanh. Trên mặt có chút ít đỏ. Nhìn thấy trước mắt Phong Lạc chỉ bên cạnh thủy tinh cầu. Gật đầu một cái. Nắm tay thả lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.